Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, muốn giáo huấn mấy cái con non. Không gian ảo, cuồn cuộn khí lãng trùng trùng điệp điệp quét sạch toàn bộ trống trải chi địa. Hư quang lóe lên, mấy đạo huyễn ảnh biến mất, trên bầu trời xuất hiện mấy cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Chiến đấu thắng lợi, hô! Mấy cái này dị thú phải giải quyết thật đúng là có chút khó khăn. Vương Sinh thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này cùng Lâm Tiểu Bạch mấy người thân thể huyễn ảnh đều đã có thương tích. Khoảng cách chí mạng cũng chỉ là chênh lệch một tia. Kinh lịch một phen khổ chiến. Chỉ có Lưu Hạo thân thể trạng thái tốt nhất một chút. Đừng quên Ngô Phàm Trục Nhật Ưng là đỏ lam song sắc mắt. Thực lực so vừa rồi chiến đấu còn muốn cường hoành hơn mấy thành. Lưu Hạo lập tức để tất cả mọi người ở đây đều là trong lòng siết chặt. Ngô Phàm tiểu tổ tại ngày đầu tiên ra sân trong tiểu tổ tuyệt đối được xưng tụng số 1 số 2. Bây giờ một phen khổ chiến, đem nó đánh bại, nhưng không thể không tiếp nhận một cái sự thật tàn khốc. Đỏ lam song sắc mắt Trục Nhật Ưng, có thể xưng Trục Nhật Ưng bên trong biến dị chủng loại. Thực lực so với phổ thông Trục Nhật Ưng còn cao hơn. Cũng liền nói hiện thực chiến đấu bên trong, so với vừa rồi giả lập chiến đấu còn muốn khó khăn mấy thành. Vu Ly trên mặt cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Đã rất có thể, lại phối hợp ăn ý chút, chúng ta chiến lực còn có thể đề cao một chút. Cùng đỏ lam song sắc mắt Trục Nhật Ưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Ha ha, mục tiêu của chúng ta là thủ thắng. Đi thôi, đi ra. Trải qua vừa rồi kịch chiến phối hợp về sau, Vương Sinh tính cách tựa hồ sáng sủa một chút. Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha gật đầu, theo sau 5 người cùng nhau ra không gian ảo. Các ngươi cuối cùng ra. Sát vách Ngô Phàm bọn hắn tại 1 phút trước liền chiến đấu kết thúc. Vừa mới tỉnh lại, liền nghe đến Lý Nhị Cẩu tùy tiện thanh âm. Ngô Phàm, Lý Nhị Cẩu lập tức để mấy người sắc mặt giật mình. Đúng vậy a. Ngô Phàm bọn hắn ngay tại sát vách mấy cái trong mật thất. Cũng không biết là tại cùng cái nào tiểu tổ chiến đấu. 1 phút trước bọn hắn từ không gian ảo tỉnh lại. Lý Nhị Cẩu gật đầu. Có thể hay không cũng tại cùng chúng ta chiến đấu. Vu Ly cười nhạt trêu chọc một câu. Có khả năng. Bất quá như vậy cũng quá trùng hợp. Tỷ lệ không đủ 1%. Lâm Tiểu Bạch cười cười. Hừ. Lưu Hạo hừ lạnh một tiếng. Địch giả tưởng có phải hay không chúng ta có cái gì quan hệ sao? Trên lôi đài cuối cùng cũng có một trận chiến. Ta sẽ đánh bại bọn hắn. Lưu Hạo vô cùng tự phụ. Giờ khắc này để Lâm Tiểu Bạch hiểu được tính cách của hắn. Xem như thiên tài bệnh chung. Nhưng cũng là một loại tự tin thể hiện. Tự tin có thể bại hết thảy địch. Lâm Tiểu Bạch mấy người tại trong mật thất nghỉ ngơi. Bởi vì tại giả lập chiến đấu là lấy tinh thần lực làm dẫn. Nếu như tiếp tục tiến hành chiến đấu có khả năng đối tinh thần tạo thành tổn thất. Cho nên mỗi một lần chiến đấu sau này bình thường đều sẽ trở lại hiện thực nghỉ ngơi một lát. 10 phút sau, Lâm Tiểu Bạch 5 người lần nữa tiến vào không gian ảo. Lưu lại Lý Nhị Cẩu một người ở bên ngoài. Lại thừa ta một người. Ta đi sát vách nhìn trộm Ngô Phàm bọn hắn. Lý Nhị Cẩu về tới Ngô Phàm tiểu tổ chỗ cửa mật thất. Ngô Phàm bọn hắn cũng đã lần nữa tiến vào không gian ảo. Chiến đấu tại trống trải chi địa. Từ bên ngoài nhìn không ra cái gì. Chỉ là mấy cái nằm ở nơi đó người. Bất đắc dĩ Lý Nhị Cẩu lại trở về. Ngồi tại cửa mật thất miệng đùa đại tráng chơi. Ngẫu nhiên minh tưởng một hồi. Mãi cho đến ban đêm điểm. Lâm Tiểu Bạch bọn người mới từ diễn luyện trận ra. Từng cái tinh thần mỏi mệt. Kinh lịch nhiều trận kịch liệt chiến đấu. Lịch chiến rất nhiều địch giả tưởng, từng cái giống như là yên cỏ nhỏ. Lý Nhị Cẩu chắp tay sau lưng nhìn xem từng cái từ diễn luyện. Trận đi ra người, cơ bản đều là một bộ dáng. Mỏi mệt, hừ, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng, để trong này nhiệt độ cơ hồ đều thấp xuống mấy chuyến. Rất nhiều người đưa ánh mắt chuyển hướng bên này. Ngô Phàm, thanh âm từ Vu Ly cùng Vương Sinh trong cổ họng nhàn nhạt phun ra. 3 nam 1 nữ đang đứng tại mấy người trách đối diện. người cầm đầu rất tinh tường. Thậm chí nơi này rất nhiều người đều biết hắn. Không phải Ngô Phàm còn có thể là ai? Các ngươi Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện năm thứ hai tổ cũng liền mấy người các ngươi có thể lấy ra được. Ở chỗ này đụng phải. Chẳng lẽ là để cho ta sớm đả kích lòng tự tin của các ngươi? Ngô Phàm khóe miệng lộ ra vô cùng khinh thường cùng ngạo khí. Thật sự là đạt được Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện truyền thống phẩm tính A. Ngạo khí 10 phần A. Ngô Phàm vừa nói liền ngay cả người bên cạnh đều nhìn không được. Xem ra các ngươi Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện thanh danh không tốt lắm A. Lâm Tiểu Bạch cười nhạt. Ngô Phàm bên cạnh Thanh Liên sắc mặt ngạo khí. Luôn luôn như thế. Với bên trong, chúng ta Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện số 1. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Với bên ngoài, chúng ta Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện đẫm máu chảm địch. Chiến công hiển hách, tại hai cái này phía dưới thanh danh lại tính toán cái gì? Nói hình như cái nào Ngự Thú Sư Học Viện không có chiến công đồng dạng. Không biết là ai từ trong đám người lẩm bẩm một câu. Hừ, Lý Tương ánh mắt sắc bén chuyển tới. Một cái đầu người cái bóng không khỏi rụt rụt. Mặc dù Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện thanh danh bất hảo. Nhưng không thể phủ nhận Thanh Liên nói một chút hoàn toàn chính xác là thật. Từ Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư trong học viện đi ra rất nhiều uy chấn một phương cường đại Ngự Thú Sư. Ở đây một trận chiến sao? Lưu Hạo một bộ âm vang mạnh mẽ thần sắc. Chiến ý bộc lộ, một tay lật một cái. Dị thú giao nang đã nắm trong tay. Đoạt mệnh linh miêu tùy thời xuất chiến. Thật sự là muốn chết. Ngô Phàm một mặt cười tà. Bốn người đều là kích động. Dị thú giao nang lấy ra. Chuẩn bị ở chỗ này đại chiến một trận. Lâm Tiểu Bạch sắc mặt băng lãnh. Lông mày ngưng lại nhìn xem Ngô Phàm bốn người. Cùng Thư Tiểu Nha, Vu Ly, Vương Sinh đều đem dị thú giao nang đi ra. Chỉ cần nhẹ nhàng khởi động. Từng đầu kinh khủng dị thú liền sẽ được triệu hoán ra. Diễn luyện trận cổng dương cung bạt kiếm. Càng ngày càng nhiều người ở chỗ này tụ tập. Chẳng ai ngờ rằng đều là mới vừa từ không gian ảo chiến đấu ra. Tại cái này còn muốn đánh một trận. Mà lại song phương cơ hồ đều bị người biết. Là hôm nay tại khiêu chiến thi đấu bên trên nở rộ hào quang hai đại tiểu tổ. Phân biệt đến từ Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện cùng Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện. Đều có thống trị lực biểu hiện. Thật sự là không chê mệt mỏi a, người vây xem một bộ phi thường mong đợi bộ dáng. Thậm chí có người cũng đã đem bắp rang lấy lòng. Chuyển tới ghế đầu, Nham Thạch Cự Nhân, Lâm Tiểu Bạch xuất thủ trước. Một đầu hình thể kinh người Nham Thạch Cự Nhân được triệu hoán ra. Rơi trên mặt đất chấn nhiếp mọi người. Ngay sau đó từng đạo lưu quang lấp lóe, đoạt mệnh linh miêu, quang minh lộc, địa động giả, thủy tổ lân điểu, chờ một chút dị thú nhao nhao đăng tràng. Ngọa tào, thật muốn đánh đi lên. Rất nhiều người trừng thẳng mắt, dòng dã cửu đầu dị thú tề xuất, mỗi một đầu đều có thể nói là đồng cấp bên trong vương giả. Lúc này ở nơi này gầm thét mà dương, một cỗ kinh người lực áp bách tràn ngập ra. Lộc cộc, từng đợt tiếng nuốt nước miếng. Lúc này chân chính đứng trước những này dị thú. Cảm giác mình tựa như là sâu kiến nhỏ bé. Đều quá mạnh, người cũng là tính tình bên trong người a. Vu Ly cảnh giác, có chút quay đầu. Còn tốt, Lâm Tiểu Bạch cười nhạt. Là hắn người đầu tiên xuất thủ. Hắn có chút nhìn không được. Quyết định chủ ý, muốn lăng lệ xuất thủ. Giáo huấn từng cái mấy cái này phách lối ra hòa. Thuận tiện dạy một chút mấy cái này con non thế nào làm người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.